Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 184, hỏi hàm yên đan thanh giới chuyện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia yêu dị trong con mắt lớn, tản ra ra u u quang mang, thâm thúy mà khó lường. Kia to lớn hấp xả lực trong khoảnh khắc đó bộc phát ra. Cũng không lo kia đã là từng mảnh bể tan tành hồng bào bọc thân mộng ẩn nương dãy dụa như thế nào. Hay lại là như vậy điên cuồng tướng nàng nhanh chóng hướng kia thâm thúy trong con mắt lớn hấp xả đi. Đại tiên tha mạng nha. Thả ta đây cái tiện mệnh. Ta cam nguyện là đại tiên làm trâu làm ngựa. Van cầu ngươi. Mắt thấy kia thâm thúy mà khó lường cự nhãn cũng nhanh phải đem nàng lấy đi. Nàng bây giờ đó đã là chuyển thành trắng bệch vẻ trên gương mặt. Lại cũng không có trước kiêu căng khó thuần cùng thâm độc cay độc vẻ. Cướp lấy là mặt đầy kinh hoàng thất thố cùng khổ khổ cầu khẩn. Lúc này nàng, phảng phất như là bị một cái hung hãn đại hán uy hiếp tiểu nương tử. Đáng thương mà bất lực. Không muốn lại hy vọng hảo huyền, mặc dù, ngươi không nhận biết ta, nhưng là, ngươi hành động, ta nhưng là rõ rõ ràng ràng, bất kể ngươi là vì cái gì mà biến thành cái bộ dáng này. Nhưng là, giết hại vô tội tuyệt, có đúng hay không? Một điểm này, xin ngươi không muốn tránh. Kia bạch y thanh âm cô gái, lượn lờ truyền tới, phảng phất như là thiên lại chi âm. Dễ nghe mà tuyệt vời, phảng phất có thể để người ta tâm linh hòa tan. Chúng ta không thù không oán, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Van cầu ngươi có được hay không? Kia mộng ẩn nương lại vừa là không cam lòng cầu khẩn nói. Giờ phút này, kia to lớn mà thâm thúy cự nhãn đã là cách nàng cơ hồ là đã không có khoảng cách có thể nói. Nàng nửa đoạn thân thể đã giống như là một gáo nước lưu một loại không vào kia yên lặng trôi lơ lửng ở kia ngọc nghiễn. Phía trên đại dương thâm thúy cự nhãn, không muốn hy vọng hảo huyền. Đi đi, từ nay về sau, này linh Phật bảo nghiên mực chính là ngươi ra. Có lẽ cái nhà này đối với ngươi mà nói, so với bây giờ ngươi này lôi thôi lếch thếch dáng vẻ tốt hơn nhiều. Kia yên lặng cao vút ở đó linh Phật bảo nghiên mực trên bạch y nữ tử. Đôi môi hé mở, chậm rãi nói, a, ngay tại nàng dễ nghe thanh âm chậm rãi hạ xuống lúc. Kia tóc tai bù xù, điên cuồng dãy dụa cùng khổ khổ cầu xin tha thứ mộng ẩn nương. Cả người đều là bị bao phủ ở kia to lớn mà thâm thúy trong ánh mắt. Ngay cả kia phiêu tán tóc cũng là một chút xíu không vào kia linh Phật bảo nghiên mực bên trong. Cuối cùng, cả người cũng hoàn toàn biến mất ở này thâm thúy mà khó lường trong con mắt lớn. Bất quá, sẽ ở đó mộng ẩn nương biến mất trong nháy mắt, quyển kia tới trăng noãn trong suốt linh Phật bảo nghiên mực. Giờ phút này nhưng là đột nhiên một mảnh sáng, chỉ thấy ở đó vốn là đầu đội vương miện bốn vị ma tộc lão tổ hiện ra quá địa phương. Lại vừa là một người mặc quần đỏ nữ tử chậm rãi hiện ra. Chỉ thấy kia nữ tử dung mạo mặc dù không là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là một bức thanh lệ thoát tục dáng vẻ. Kia như bạch ngọc mặt đẹp, ở đó tươi đẹp hai chỉ đại con mắt cùng kia ngọn lửa môi đỏ mọng nổi bật bên dưới, lộ ra thanh lệ bên trong phảng phất là lại tăng lên mấy phần sặc sỡ. Hơn nữa kia dáng người yểu điệu, đúng là để cho người ta đã gặp qua là không quên được. Bất quá, kia nữ tử chỉ là ở đó linh Phật bảo nghiên mực trên sáng lên một cái. Sau đó liền nhanh chóng phai nhạt xuống, biến mất không thấy gì nữa. Hoa lạp lạp, sẽ ở đó nữ tử bóng người hoàn toàn phai nhạt xuống lúc. Chỉ thấy mặc dù đó là rách rách dưới dưới nhưng là vẫn lẳng lặng cao vút ở tiểu tuệ minh quanh thân. Bốn bức họa quyển cũng là dần dần ảm đạm, tiếp theo kia thải hồng thước kiều, đào lâm bọt khí các loại, đều là dần dần huyễn hóa thành vô số chiếu lấp lánh đom đóm. Chậm rãi hướng kia trong cao không bồng bềnh đi, dần dần hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. A, một đạo thân ảnh màu trắng. Ở đó bốn bức họa quyển cũng hoàn toàn biến mất lúc. Đột nhiên vô căn cứ ở đó nguyên lai đào lâm họa quyển cao vút chỗ đột ngột hiện ra. Sau đó liền vội vàng không kịp chuẩn bị nhanh chóng hướng kia phía dưới rơi xuống đi. Tiểu Tuệ Minh quá sợ hãi. Tâm niệm cấp tốc động một cái. Chỉ thấy kia mấy trăm đóa vốn là hướng kia mộng ẩn nương nhanh chóng lao đi đóa hoa. Tựa như cùng một đạo thất thải bách hoa sóng. Toàn bộ đóa hoa dòng lũ chợt ở đó trong cao không một cái xuống phía dưới phiên quyển. Hướng vậy mau tốc độ rơi xuống bạch y nữ tử nhanh chóng bay tới. Ở đó đóa hoa dòng lũ nhanh chóng xuống phía dưới phiên quyển đi đồng thời. Kia đủ loại hoa ảnh bên trong. Một đạo nhàn nhạt, tựa như ảo mộng thân ảnh yểu điệu, như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, kia yên lặng đứng ở kia giữa không trung Tiểu Tuệ Minh. Cũng là nhanh chóng điều khiển kia kim phượng phi kiếm. Cấp bách hướng kia cấp tốc hạ xuống bóng người bảo vút đi. Kia bách hoa dòng lũ tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy lóe lên một cái công phu. Kia bách hoa dòng lũ đầu sóng. Đã là nhanh nâng lên cả người tư dịu dàng bạch y nữ tử. Ở đó nữ tử bị cao cao nâng lên trong nháy mắt. Tiểu Tuệ Minh trong lòng giật mình. Không có quá nhiều suy nghĩ. Liền nhanh chóng điều khiển phi kiếm kia nhanh chóng hướng kia đạo bạch y bóng người lướt tới. Hạc Vũ Tông chủ, khi hắn nhanh chóng vận chuyển quanh thân linh lực, cách không thủ vật, đem kia đạo thân ảnh màu trắng tiếp đón tới kia kim phượng phi kiếm trên lúc. Hắn nhìn kia quen thuộc mặt mũi, lần nữa kinh hô thành tiếng, mới vừa, hắn chỉ là hoài nghi, bây giờ... Hắn đã là có thể bạch phần có bách khẳng định, kia tự đào lâm họa quyển tiêu tan chỗ rơi xuống bạch y bóng người. Chính là kia mất tích mấy tháng Hạc Minh Tông Tông chủ Hạc Vũ. Còn không chờ hắn tiến lên hỏi thăm, đột nhiên, chỉ thấy kia bách hoa sóng lớn, bắt đầu chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, một cái đầu đeo văn sĩ mũ, người mặc trường sam màu xanh tuấn tú bóng người. Chậm rãi hiện ra, kia người áo xanh ảnh, mặc dù dạng tử tuấn tiếu nho nhã, nhưng là lại không nhìn ra là nam hay nữ, chỉ là, hắn đứng yên lặng nơi đó, bản thân phảng phất như là một bức viễn cổ truyền thừa tuyệt thế họa quyền. Đa tạ vị này nữ hào kiệt, mặc dù ngươi chỉ là một đạo nguyên thần, nhưng là nghĩ đến ngươi chân thân cũng là một cái kinh tài diễm diễm. Uy chấn tam giới nữ trung hào kiệt, đan thanh giới hàm yên cả gan, muốn hỏi một chút, các hạ tôn tính đại danh, để ngày sau báo đáp cùng ngươi. Kia thanh sam tuyệt thế bóng người ở hoàn toàn hiện ra mà ra lúc. Nhìn trước mặt kia đứng ở linh Phật bảo nghiên mực trên màu trắng nữ tử bóng người. Khẽ khom người, bái một cái đạo, tiền bối không cần khách khí như vậy. Này gìn giữ tiền bối bảo tồn ở đó bản sách vở trên linh ảnh. Lộ ra kia 600 năm trước bí mật. Này, thực ra cũng là ta chủ thân phi thường muốn làm một chuyện. Hôm nay trùng hợp để cho ta tam sinh hữu hạnh, gặp được hàm yên tiền bối. Đây là ta có phúc, nào còn dám muốn báo đáp gì nhỉ? Bất quá, liên quan tới họ quá mức danh ai? Cái vấn đề này... Ta chính là một cái bừa bãi hạng người vô danh, không đề cập tới cũng được. Màu trắng kia nữ tử bóng người mặt vô biểu tình chậm rãi nói. Nàng nói xong, cũng không đợi kia tự xưng hàm yên người áo xanh ảnh phản ứng. Liền vèo một tiếng, hóa thành một lau hào quang, ở đó linh Phật bảo nghiên mực trên lóe một cái rồi biến mất. Sau đó, chỉ thấy kia to lớn linh Phật bảo nghiên mực. Cũng là ở đó chợt lóe giữa, liền biến mất ở rồi Tiểu Tuệ Minh trên tay nạp giới bên trong. Được rồi, chính là ngươi không nói, ta cũng vậy đoán được mấy phần, ta cũng không phải làm khó ngươi. Thực ra, ngươi không nói, cũng là vì bảo vệ ta đây đạo linh ảnh, ta có hồi nào không hiểu đây. Kia người áo xanh ảnh nhìn vậy mau tốc độ biến mất ở Tiểu Tuệ Minh trên tay trong nạp giới phe. kia Ngọc Nhiễn cùng với kia bạch y nữ tử bóng người. Chậm rãi nói, bất quá, nàng không có phương tiện nói, kia hai người các ngươi cũng có thể nói một chút tôn tính đại danh chứ. Kia người áo xanh ảnh ngẩng đầu một cái, nhìn về kia yên lặng đứng ở kia trên phi kiếm Tiểu Tuệ Minh cùng với vừa mới dùng răng bò dậy Hạc Vũ, bình tĩnh mở miệng hỏi, tiền bối được, tại hạ Tuệ Minh, là Tam Thanh Tông Sùng Vũ đường đường chủ. Tiểu Tuệ Minh vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền khom người nói, sủng vật đường, chẳng lẽ, kia thanh sam bóng người trong lúc bất chợt có chút lộ ra có chút không tốt. Mở miệng, rất là làm khó, tiền bối có lời nhưng nói không sao, đến khi tiền bối kể xong, vãn bối cũng có là một thỉnh giáo một chút. Được, vậy ngươi hỏi trước đi, kia người áo xanh ảnh chậm rãi nói, này được rồi, kia vãn bối liền cả gan hỏi một chút, tiền bối nhưng là kia 600 năm trước cùng thiên giới thượng thần chủ mẫu Lục Trúc một họa định. Càn khôn đan thanh giới hàm yên tiền bối linh ảnh. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, thực ra, cái vấn đề này, ở ta vừa mới tập kích kia mộng ẩn nương lúc, ngươi liền phát hiện, không phải sao? Hàm yên cư sĩ cặp mắt khẽ nâng, nhìn vậy có điểm non nớt Tiểu Tuệ Minh. Chậm rãi nói, vậy nói như thế, quyển kia họa công bí tịch là ngươi rồi hả? Tiểu Tuệ Minh tiếp tục hỏi. Hết thảy phương pháp, đều là đang đợi nó người hữu duyên xuất hiện, nếu là ngươi được đến, đã nói lên ngươi cùng nó hữu duyên, cho nên nói, quyển bí tịch kia theo đạo lý mà nói bây giờ đã là ngươi rồi. Cho nên, bộ này họa công pháp cùng họa vũ kỹ thuộc về chuyện. Từ nay về sau, ngươi liền không nên nhắc lại rồi. Hàm Yên cư sĩ hay lại là như vậy mặt vô biểu tình nói. Ừ. Cảm ơn tiền bối, nội tâm của Tiểu Tuệ Minh kích động vạn phần. Thực ra, mặc dù hắn còn trẻ, nhưng là, đầu đúng là thông minh dị thường. Cái này đột nhiên chiếm được họa công bí tịch. Tại hắn tâm lý, đã là liệt gia tại rồi bây giờ có bảo bối vật kiện thứ hai vị trí. Đầu tiên là linh Phật bảo nghiên mực. Hạng so với kia kim phượng phi kiếm còn có kia âm dương bút vẽ vị trí đều phải trọng nhiều. Cho nên, hắn trong lòng cũng là thường thường có chút không khỏi bất an. Hắn sợ nó chủ nhân tới tìm lúc, hắn còn phải ngoan ngoãn trả lại. Lần này ngược lại tốt, này chính chủ lên tiếng. Bí tịch này từ nay về sau liền hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Vậy làm sao có thể để cho hắn mất hứng đây? Khác cảm ơn nhiều, hấp tấp nói chính sự, ngươi còn có vấn đề gì yêu cầu hỏi. Kia mặc thanh sam hàm yên cư sĩ nhìn một cái thân thể nhỏ cũng bởi vì cao hứng mà có chút run rẩy. Tiểu Tuệ Minh, thúc giục, còn có một cái vấn đề, Tiểu Tuệ Minh hai cái không đại song trong mắt. Đột nhiên phảng phất như là bốc lên một cái hy vọng lửa. Lóe ra ánh sáng sáng ngời, hắn mím môi. Phảng phất là do dự một chút, người rốt cuộc là có nói hay không rồi, ta lưu lại nơi này cái giới thời gian, đã là càng ngày càng ít, nếu như ngươi lại không có vấn đề gì, ta liền muốn nhanh chóng đi hoàn thành ta chuyện, dù sao, cái này sự tình dính dấp quá lớn, ta cần thời gian, Hàm Yên cư sĩ nhìn do dự bất quyết Tiểu Tuệ Minh, có chút điểm cấp bách nói, được. Ta đây liền hỏi tiền bối một cái vấn đề, hy vọng tiền bối nhất định phải trả lời ta. Từ kia 600 năm trước đổ ước chuyện sau này, kia hồ sĩ bậc thầy Trần tiền bối đem này đan thanh giới chuyển thiết lập tại này trong hư vô. Vậy rốt cuộc là thật hay là giả? Nếu như là thật, bây giờ kia đan thanh giới rốt cuộc là ở nơi nào? Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng hỏi, bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.